One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 542, thế cục chuyển biến. Cùng lúc đó, chỉ thấy từ những này chết đi ác ma cùng cự ma trên thân, đang có từng đoàn màu xanh nhạt chùm sáng trực tiếp phiêu nổi lên, đồng thời dung hợp đến chăn đồ trong thân thể. Tử vong cống phẩm, hắc hắc, chăn đồ sông Hakuen lành lạnh cười một tiếng. Chỉ cần có người tử vong, lực lượng của ta liền lại không ngừng tăng cường. Ngươi như thế nào cùng ta đấu? Hakuen lạnh lùng quét qua, mặc dù có chút dị chăn đồ thế mà có được như thế lực lượng quỷ dị, nhưng là bằng năng lực như vậy liền nghĩ đánh bại Hakuen, vậy thì thật là chuyện cười lớn. Băng phong lĩnh vực, miệng kéo, theo chăn đồ bỗng nhiên một cái chấn động, vĩnh đống đài nguyên bên trên thình lình lại lần nữa xuất hiện một mảnh băng phong lĩnh vực. Tại băng phong lĩnh vực tăng phúc phía dưới, Hakuen có thể rõ ràng cảm giác được chăn đồ thực lực tại tăng cường. Oanh, chăn đồ lại lần nữa cuồng hống một tiếng. Tại Hakuen còn không có phát động công kích thời điểm liền nhìn thấy cả người hắn đã hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Mặc dù không biết cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa rốt cuộc là ai, nhưng là mọi thứ chặn lại hắn đường đi người đều vừa được chết. Răng sói lệ kích, chăn đồ trùng điệp một gậy hung hăng đập lên mà xuống, kình phong gào thét, vô số uy áp tiếp rung động đi ra. Tại chăn đồ cường đại uy áp xâm nhập phía dưới, Hakuen không có chút nào lui bước. Hakuen lạnh lùng, cả người liền lạnh lùng như vậy quét mắt chăn đồ một chút. Từ thân thể của hắn bên trong ngang nhiên phun ra vô số đấu khí. Ầm ầm, vô số đấu khí oanh minh. Trải qua linh hồn cùng băng phong lĩnh vực tăng phúc về sau, chăn đồ thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng là tại cùng Hakuen hung hăng giao phong thời điểm, hắn cả người vẫn là bị chấn bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, chăn đồ không khỏi có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Hakuen thực lực cư nhiên như thế hoảng sợ. Đáng giận, chăn đồ hàm răng khẽ cắn. Có thể nhìn thấy, theo IBM cùng ác ma cùng cự ma chiến đấu đang tiến hành, vô số màu xanh lá quang đoàn điên cuồng hướng lấy chăn đồ thân thể phun trào mà đến. Một phương diện đang không ngừng tăng cường chăn đồ lực lượng, một phương diện cũng làm cho chăn đồ biết hắn đã không có đường lui. Giết! Hằng gào Haku một chương âm thanh xe đi qua. Giờ khắc này, trong con người của hắn không khỏi lóe lên giảo hoạt quang mang. Xoẹt! Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên một cái phất tay, vô số năng lượng màu đen ở trước mặt của hắn nhanh chóng ngưng tụ lại. Sau một khắc, một đạo màu đen tóc dài mâu liền xuất hiện ở bên trong hư không. Hắc ma huyết mâu, xong, hắc ma huyết mâu tại ngưng tụ ra trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chăn đồ phương hướng kích đu qua, mà trong không khí khuấy động thời điểm, thậm chí đều không ngừng phát ra ô minh tiếng kêu rên. Đây là thanh âm xé gió, hàn băng chi trụ, phanh. Lúc này, chỉ thấy tại băng phong trong lĩnh vực, phía dưới mặt đất thình lình trùng kích ra một đạo cự đại cao ngất băng trụ. Băng trụ trực tiếp xuất hiện tại Hakuen dưới chân, đồng thời hung hăng đem Hakuen hướng phía trên không đỉnh đi. Phanh, lại là một tiếng, Hakuen bỗng nhiên một cái khuấy động, chân phải thình lình phát lực, một cước liền trực tiếp đem dưới chân còn không có hoàn toàn lan tràn hàn băng chi trụ cho triệt để dẫm nát. Oanh, cùng lúc đó, hắc ma huyết mâu cũng đã trùng điệp xuyên thấu đến chăn đồ trước mặt. Chăn đồ điên cuồng gào thét một tiếng, trực tiếp lấy trong tay lang nha bổng hướng lên trước mặt hắc ma huyết mâu huy vũ đi qua. Ầm ầm, theo lang nha bổng cùng hắc ma huyết mâu khuấy động thời điểm, lập tức liền bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Mà sau đó một khắc, chăn đồ Lang Nha Bổng cũng đã vỡ vụn. Cái gì? Chăn đồ mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn lên trước mặt Hắc Ma Huyết Mâu. Giờ khắc này, hắn thậm chí đều cảm giác được khí tức tử vong. Phốc phốc, Hắc Ma Huyết Mâu không chút lưu tình xuyên thấu qua chăn đồ thân thể. Trực tiếp khắp nơi lồng ngực của hắn vị trí lưu lại một cái đầu người lớn nhỏ đẫm máu lỗ lớn. Không chỉ có như thế, cường đại tác dụng lực hạ còn đem chăn đồ thân thể cho kéo theo lấy sông bay ra ngoài. Hakuen một cái khoát tay, chỉ thấy trước mặt mấy đầu IBM trực tiếp hóa thành tàn ảnh hướng phía chăn đồ phương hướng bay nhào. Mà qua, chỉ là chớp mắt thời gian, cũng đã đem chăn đồ thân thể cho gặm ăn hầu như không còn. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 626. Hệ thống thanh âm truyền đến. Hakuen thần sắc lạnh nhạt, cả người lại là không chút nào để ý tới những này. Tại giải quyết chăn đồ về sau, Hakuen không khỏi hướng phía trên chiến trường nhìn lại. Chăn đồ đại nhân bị giết chết, cự ma đại nhân người bị tấn công giết chết, cự ma cùng đám ác ma không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Đặc biệt là khi nhìn đến thủ lĩnh của mình chăn đồ đều bị Hakuen cho tùy tiện đánh giết về sau, bọn hắn càng là quân lính tan rã, không có chút nào chiến đấu tiếp dục vọng. Phốc phốc, phốc phốc, giết chóc như cũ đang kéo dài. Qua không bao lâu, IBM đã giải quyết triệt để những này cự ma cùng ác ma, đồng thời về tới trong người hắn. Hakuen ngắm nhìn một cái phương xa, cả người trực tiếp một cái lắc mình đi theo biến mất ngay tại chỗ. Hô hô, trên bầu trời Hakuen không ngừng xuyên qua. Hắn có thể phát hiện, Froliot đa số khu vực đều đã bị chiến hỏa xâm nhập. Nhìn mười phần hoảng sợ, bất quá chiến tranh chính là như vậy. Coi như không có Morgana người tham gia, Froliot bên trên bộ tộc cũng lại không ngừng khai chiến. Chỉ bất quá, bọn hắn khai chiến sẽ không giống như bây giờ điên cuồng mà thôi. Ân, đang lúc này, Hakuen thình lình thấy được chân mình dưới cảnh tượng. Cả người không có chút nào do dự, trực tiếp một cái lắc mình hướng phía dưới mà đi. Hừ, bất quá trong nháy mắt, Hakuen cũng đã xuất hiện ở bên trên bình nguyên. Có thể nhìn thấy, nơi này là một bộ tộc đại bản doanh, với lại tại bộ tộc bốn phía còn thiết trí trùng điệp đề phòng. Vô số bộ tộc dũng sĩ vừa đi vừa về đang tuần tra. Có thể nhìn thấy, thần sắc của bọn hắn lộ ra mười phần đề phòng. Dừng lại, ngươi là ai? Một tên mười phần to con dũng sĩ hướng thẳng đến Hakuen bên này lao đến cùng lúc đó. Bên cạnh mấy tên dũng sĩ cũng đều cầm trong tay chiến đao, thần sắc bất thiện hướng lấy Hakuen bên này nhao nhao súng lại tới. Hakuen nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, thần sắc mười phần thong dong, gọi các ngươi thủ lĩnh đi ra gặp ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.